Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 172. Giờ lành đã đến, chính thức bắt đầu, đế quốc đây là ý gì? Số 1 tiên sinh, đây là muốn cùng Tần Thủy Hoàng kết minh, không nhìn chúng ta Mỹ quốc tồn tại. Oanh, xuất, Mỹ quốc, tóc vàng tiên sinh. Thông qua vệ tinh truyền về hình ảnh, khi nhìn đến Tần Thủy Hoàng cùng số một tiên sinh nắm tay một màn kia lúc, hung hăng một bàn tay đập vào kia xoát lấy sơn hồng trên mặt bàn. Bởi vì quá phẫn nộ, đánh ra trong nháy mắt, mà pháp lực lượng trong nháy mắt mất cân bằng. Một đám lửa, từ trong lòng bàn tay toát ra, trong chốc lát, liền đem kia dày đặc cái bàn đập đến chia năm xẻ bầy. Lực phá hoại to đến dọa người. Tiên sinh, trên thực tế, bọn hắn đã sớm kết minh. Lúc trước đế quốc số một tiên sinh, không để ý trên quốc tế phản đối, tặng cho đại lượng vũ khí hiện đại cùng trang bị cho Tần Thủy Hoàng. Bản thân đã nói lên vấn đề, nếu như không có những vật kia lời nói, Tần Thủy Hoàng coi như cá nhân thực lực mạnh hơn, một mực sử dụng vũ khí lạnh lời nói, cũng không có khả năng tại Hàn Quốc bên trong, đối với chúng ta Mỹ quốc quân đội tạo thành bao lớn uy hiếp. Thậm chí cuối cùng vẫn còn quốc gia chúng ta quân đội sau khi rút lui. Tìm xong khống chế toàn bộ Hàn Quốc, một phụ tá nhìn thấy cái bàn kia chia năm xẻ bảy về sau, khóe miệng cơ bắp hơi khẽ nhăn một cái, sau đó mở miệng, nếu không phải gần nhất khoảng thời gian này, thật sự là sự tình quá nhiều, ta đã sớm đối đế quốc động thủ. Bất quá chuyện lần này, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Mật thiết chú ý bên kia đăng cơ đại điển. Mặt khác, để quân bộ bên kia xuất ra có thể uy hiếp được đế quốc thẻ đánh bạc đi ra. Tóc vàng tiên sinh quả quyết hạ lệnh. Phải, phụ tá gật đầu, tại chỗ lấy ra điện thoại. Bắt đầu liên hệ Mỹ quốc quân bộ, bọn hắn giờ phút này hoàn toàn không có ý thức được. Không lâu sau đó, Tần Thủy Hoàng bên kia liền sẽ đối bọn hắn đến một phát tên lửa xuyên lục địa. Giờ phút này, ngói đỏ đài bên ngoài trên quảng trường, hơn 20.000 tên sắc mặt lạnh lùng Tần quân ở bên ngoài thành lập tuyến phong tỏa. Thủy Hoàng bệ hạ vạn tuế. Lớn Tần đế nước vạn tuế, vĩnh viễn đi theo bệ hạ bước chân, kiên định không lay được. Tuyến phong tỏa bên ngoài, đếm không hết Hàn Quốc dân chúng tụ tập. Những người này, mỗi một cái, đều là tự phát ăn mặc dân tộc phục sức. Trên mặt tràn đầy nụ cười cùng hưng phấn, tại không có bất luận kẻ nào chỉ huy tình huống dưới. Vô cùng tự giác quỳ một chân trên đất. Đồng thời miệng bên trong tiếng la không ngừng. Nếu không chung quanh có Tần quân nhóm trông coi, bọn hắn đoán chừng biết cuồng nhiệt vọt tới trên quảng trường. Quỳ gối Tần Thủy Hoàng trước mặt không thể. Doanh tiên sinh, mấy ngày không gặp, người tại Hàn Quốc bên trong uy vọng thế nhưng là trước nay chưa từng có cao a. Có thể nhìn ra được, những dân chúng này toàn bộ đều phi thường thích ngươi. Đây mới thực là dân tâm sở hướng. Số một tiên sinh cùng Tần Thủy Hoàng lúc bắt tay, âm thanh hùng hậu nói đến, kia là đương nhiên, trẫm chính là thiên cổ nhất đế, có thể thống trị quốc gia này là phúc khí của bọn hắn. Bất quá, tiên sinh, có cái sai lầm, trẫm nhất định phải uốn nắn ngươi. Nơi này cũng không phải Hàn Quốc, mà là trẫm lớn Tần đế nước. Tần Thủy Hoàng khóe miệng hơi câu, trên mặt tươi cười, ha ha, là ta sai lầm, còn xin doanh tiên sinh chớ trách, chờ ngươi đăng cơ đại điển kết thúc về sau, ta sẽ đại biểu đế quốc, cùng ngươi lớn Tần đế nước, ký kết biên cảnh điều khoản, cùng hòa bình hỗ trợ điều khoản, cộng đồng đối ứng cái này thời đại mới, vinh hạnh đến cực điểm, chờ hợp đồng ký kết về sau. Làm lần này hạ lễ, đế quốc sẽ đưa tặng cho doanh tiên sinh càng nhiều vũ khí hiện đại. Đồng thời tương lai, Doanh Tiên Sinh có thể dùng tiến hóa thú thịt, thậm chí là lớn tần đế nước tài nguyên. Đối với chúng ta đế quốc vũ khí, chúng ta sẽ mở ra quyền hạn. Tiên sinh sảng khoái, đã như vậy, chấm cũng không thể hẹp hòi. Gần nhất chấm săn giết mấy đầu thú lĩnh cấp bậc tiến hóa thú. Chờ điển lễ kết thúc về sau, cũng tặng cho tiên sinh. Tốt, vì hòa bình, vì hòa bình của thế giới. Hai người cứ như vậy, ngay trước vô số phóng viên, vô số quốc gia khác quan lớn trước mặt, bắt đầu giao dịch, thậm chí cuối cùng còn làm ra đã đến một cái, vì hòa bình, kỳ quái lý do. Dạng này một phen đối thoại, để những cao quan kia nhóm trên mặt, cả đám đều không cầm được toát ra hắc tuyến, ngói đỏ đài trên quảng trường. Tại vô số nhân dân chúng tiếng hoan hô dưới, Tần Thủy Hoàng, đầu tiên là cùng đế quốc số một tiên sinh hữu hảo nắm tay. Sau đó lại cùng Thái Dương quốc Kim Mập Mạp tiến hành hữu hảo giao lưu. Chỉ là, hai người đối thoại, làm cho cả thế giới, đều kinh ra một thân mồ hôi. Kim tiên sinh, gần nhất chấm tìm đọc tư liệu, phát hiện ngươi thật sự là một nhân tài. Đa tạ, Tô Vấn bị diệt mất Hàn Quốc, cùng các ngươi Thái Dương quốc, vốn là một thể, về sau bởi vì các loại nguyên nhân mà tách rời. Kim tiên sinh, không biết phải chăng là cân nhắc qua, gia nhập chúng ta lớn tần đế nước. Đến lúc đó, chấm có thể ban thưởng ngươi dưới một người trên vạn người. Ây, Doanh tiên sinh, chuyện này, liên lụy có chút lớn. Ta cửa về sau bàn lại. Kim tiên sinh nói đúng lắm. Không biết Kim tiên sinh lần này tới, vì chấm chuẩn bị gì hạ lễ đâu. Đương nhiên là chúng ta Thái Dương quốc nổi danh nhất. Chấm ngoặc kép, bất quá, không chờ Kim tiểu bàn câu nói này nói xong, Tần Thủy Hoàng liền là mở miệng lần nữa. Chấm cùng thế giới này, cách xa nhau 2000 năm, hiện tại chỉ có một thân thực lực. Cùng không chết đại quân, hiện đại hóa vũ khí, tuyệt đại đa số đều là ỷ lại tại đế quốc cung cấp. Nghe nói các ngươi Thái Dương quốc vụng trộm nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân. Không bằng dạng này, đưa ta nhóm lớn tần đế nước một viên như thế nào? Lời nói này xong, không khí hiện trường đều nhanh đọng lại, Kim Mập Mạp mồ hôi lạnh trên trán càng là từ từ ra bên ngoài bốc lên. Đương nhiên, chân chính để người của toàn thế giới đều kinh ra một thân mồ hôi là Kim Mập Mạp đằng sau trả lời. Đã Doanh tiên sinh yêu cầu, đó là đương nhiên có thể. Đừng nói một viên, liền xem như 10 viên, 20 viên cũng không thành vấn đề. Bất quá Doanh tiên sinh phải đáp ứng ta một vài điều kiện. Chờ đăng cơ đại điển kết thúc về sau, ta sẽ cùng với Doanh tiên sinh tinh tế thương nghị. Kim Mập Mạp đem mồ hôi lạnh trên trán lau khô, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, quả quyết nói đến, dạng này một cái giao dịch, còn là ngay trước hiện trường các quốc gia đại biểu, toàn thế giới, vô số quốc gia, vô số các ký giả mặt hoàn thành, hắn mang đến oanh động. Tự nhiên là không cần nói cũng biết, đặc biệt là trên Internet, đã triệt để nổ tung. Mẹ nó, quá nghiêu bức có hay không? Thái Dương quốc, thật sự có loại kia vũ khí, sẽ không là khoác lác à? Ha ha, làm sao lại không có? Thật không có lời nói, Kim Mập Mạp liền sẽ không nói ra câu nói như thế kia đã đến. Dựa vào, loại kia vũ khí. Nếu là rơi vào Tần Thủy Hoàng trong tay, toàn bộ thế giới còn không phải lật trời. Lúc này, lo lắng nhất, ta cảm thấy là Mỹ quốc. Trước đó Tần Thủy Hoàng tại Hàn Quốc bên trong chinh chiến thời điểm, Mỹ quốc nhưng không có ít tìm phiền toái. Hôm nay đăng cơ lúc, tóc vàng tiên sinh còn tự thân phát Twitter, kiên quyết không thừa nhận Tần Thủy Hoàng lớn tần đế nước. Ha ha ha, bất kể như thế nào, Tần Thủy Hoàng quá đẹp rồi. Kim Mập Mạp hôm nay cũng rất khác thường. Thời điểm trước kia, hắn tuyệt đối là sẽ không thừa nhận có được loại kia vũ khí. Kết quả hôm nay, như vậy ngay thẳng thừa nhận, còn thoải mái hứa hẹn có thể tặng người. Vô số đám dân mạng đều tại kịch liệt nghị luận. Kim Mập Mạp cùng Tần Thủy Hoàng đối thoại bạo điểm thật sự là quá nhiều. Cho dù là lúc vu luyện thay mặt bên trong, loại kia vũ khí cũng vẫn như cũ là to lớn đe dọa, là tuyệt đối không thể coi nhẹ đồ vật a. Ngay tại toàn bộ thế giới, đếm không hết người đều đang cố gắng tiêu hóa lấy Kim Mập Mạp cùng Tần Thủy Hoàng nội dung nói chuyện lúc. Ngói đỏ đài trên quảng trường, một phụ trách lễ nghi nam tử, mắt nhìn thời gian, miệng bên trong cao giọng hô to, giờ lành đã đến, phong thiện đại điển, chính thức bắt đầu, chấm ngoặc kép, âm thanh rơi xuống lúc. Trên quảng trường, trên trăm tên nhạc thủ, nhao nhao tấu nhạc, trực kích linh hồn âm điệu, vang vọng toàn trường. Lúc này, Tần Thủy Hoàng thì là cầm hiên viên kiếm, nhẹ phẩy long bào, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hướng phía trên quảng trường, một cái dựng tốt hình tròn tế đàn phương hướng đi tới. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.